Cửu vực kiếm đế, chương 248, sống sót sau tai nạn. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đạo này bạo tạc, trọn vẹn là đem trọn cái hải vực phương viên trăm dặm sinh vật. Toàn bộ nổ bay, không biết bao nhiêu nước biển bị bốc hơi. Nhấc lên sóng biển cũng là giống như là biển gầm gào thét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh giả tự bạo uy lực, đủ để khiến thiên mà chấn động. Bạo tạc chỉ chốc lát. Một bóng người chính là nhanh chóng về tới bạo tạc địa điểm. Đạo thân ảnh này đúng lúc là Viễn Cổ Long Quy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hướng về bốn phía không ngừng nhìn lại. Tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Rốt cục trông thấy giáp biển bên trên. Trôi nổi một đạo thân thể. Thân hình hắn khẽ động. Chính là vội vàng hướng về phía dưới rơi đi. Bắt lấy cái này thân thể. Đi thẳng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại Viễn Cổ Long Quy rời đi không lâu sau đó, hai bóng người cũng là bất thình lình đến nơi này. Cái này hai bóng người đều là đánh phá không gian mà đến. Là nắm trong tay không gian pháp tắc kinh khủng tồn tại. Hai vị thánh giả, đến nơi này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này hai vị thánh giả, cũng là không ngừng nhìn quanh, quan sát cái này hết thảy chung quanh. Sở Hằng tên kia, thế mà bị nhân làm cho tự bảo. Đây là ai xuất thủ? Hắn mặc dù thánh giả bên trong chỉ có thể sắp xếp bên trên mạt lưu. Nhưng là toàn bộ võ thắng quốc gia thánh giả cũng bất quá mấy cái như vậy. Hẳn là không có người dám trắng trợn đối phó hắn mới đúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tôn thánh giả, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ có chút không hiểu mở miệng nói. Chúng ta võ thắng học viện thánh giả không có khả năng ra tay. Tứ đại tông môn. Võ thắng quốc gia hoàng thất những lão gia hỏa kia cũng không thể lại ra tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tứ đại tông môn bên trong những cái kia thánh giả, mặc dù có khả năng, nhưng là như thế này trắng trợn giết Sở Hằng. Bọn hắn còn không có lá gan kia. Hiện tại có năng lực làm đến đây hết thảy. Chỉ có hắc thị những lão gia hỏa kia. Một vị khác thánh giả mở miệng phân tích nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tôn thánh giả, muốn ở cái này võ thắng quốc gia bị nhân chém giết. Cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao Sở Hằng thánh giả cảnh giới liền xem như thần lực cảnh nhất trọng. Nhưng là thật sự là hắn là cũng là một tôn thánh giả. Toàn bộ võ thắng quốc gia. Đều tìm không ra vượt qua 20 vị thánh giả ra. Hơn nữa có thể chém giết một tôn Sở Hằng. Ít nhất cũng phải là đi đến thần lực cảnh thất trọng phía trên thánh giả mới đúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế phạm vi co rụt lại nhỏ. Có thể làm đến điểm này người. Lác đác không có mấy. Hắc thị bên trong những lão gia hỏa kia. Dám ra tay đối phó Sở Hằng. Bọn hắn chẳng lẽ không muốn cùng am hiểu sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nhất định, vẫn là xem trước một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra a. Tôn này thánh giả mở miệng một khắc, lập tức chính là một ngụm máu tươi phun ra. Ở trước mặt của hắn chính là một đạo thủy kính, ngưng tụ ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nước này trong kính vẽ mặt, chính là Sở Hằng thánh giả tự bảo một khắc cuối cùng. Nhưng là nước này kính, ở trong nháy mắt chính là vỡ vụn. Ở trong đó, chỉ là xuất hiện một tôn nam tử tóc trắng. Còn lại cũng không có những người khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Suy tính thánh giả, liền xem như dĩ bọn hắn cùng là thánh giả cảnh giới. Cũng rất khó, huống chi là suy tính đã từng xảy ra sự tình. Trở lại như cũ đây hết thảy. Trong nháy mắt, đã không dễ. Hào xa lạ nhân, chẳng lẽ không phải chúng ta võ thắng quốc gia thánh giả? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tên kia thánh giả nhìn thấy nam tử tóc trắng này, nhướng mày nói, toàn bộ võ thắng quốc gia thánh giả, cho tới bây giờ không có một người là cái dạng này. Như thế xa lạ nhân, cũng trách không được hắn hoài nghi. Người này có lẽ khả năng không phải võ thắng quốc gia nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao võ thắng quốc gia thánh giả, bọn hắn đều là biết đến. Không phải, nam tử tóc trắng này, cũng không phải là một tôn thánh giả. Trên người hắn lực lượng, là yêu lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tên khác thánh giả, bất thình lình ánh mắt lóe lên, nhận ra Viễn Cổ Long Quy thân phận. Đây cũng là một tôn yêu thần. Vùng biển này hẳn là lãnh địa của hắn. Cái này Sở Hằng truy đuổi Sở Phong Miên, tiến vào vùng biển này bên trong. Hẳn là xâm nhập đến cái này yêu thần lãnh địa, mới bị cái này yêu thần tru sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn mở miệng thời điểm, trong giọng nói cũng là lộ ra cực kỳ thở dài. Bọn hắn vô luận như thế nào phỏng đoán, cũng sẽ không nghĩ tới Sở Hằng thánh giả lại là bị một tôn yêu thần chém giết. Sở Phong Miên chỉ sợ cũng chết tại cái kia yêu thần trong tay. Nếu không cũng sẽ bị Sở Hằng từ nổ tung chết. Đáng tiếc trên người hắn vô số tài phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẫn là Phong Nhiêu Bi, hiện tại đều rơi vào đến tôn này yêu thần trong tay. Chuyện của tui.vn cái kia thánh giả thở dài một cái nói ra. Sở Phong Miên trên người vô số tài phú, bọn hắn cũng đều muốn có được. Hiện tại xem ra là không lấy được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn còn không đáng cùng một cái yêu thần đi xung đột chính diện. Đi thôi, bất quá cũng tốt. Sở Phong Miên cái phiền toái này rốt cục giải quyết. Sở Hằng sự tình cứ như vậy đối với học viện đi nói a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai vị thánh giả nhìn nhau một câu, chính là đồng loạt thân hình khẽ động, rời đi. Mà một bên khác, Viễn Cổ Long Quy mang theo Sở Phong Miên thân thể, đã là về tới hoang đảo trong động quật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên trên thân, một thân đã là bị tạc đến máu thịt be bét, thương thế nghiêm trọng đến liền ngay cả Chiến Long Quyết trong lúc nhất thời đều không thể khôi phục như cũ cấp độ. Sở Phong Miên khí tức trên thân đã là biến yếu ớt vô cùng, lúc nào cũng có thể sẽ vẫn lạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạng này bạo tạc phía dưới, thế mà còn có khí hơi thở. Thiếu chủ quả nhiên là khí vận thâm hậu, cũng không biết lần này có thể hay không khiêng quá khứ. Viễn Cổ Long Quy nhìn xem Sở Phong Miên, thở dài một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên thương thế trên người, đã không phải là có thể ngoại lực trợ giúp khôi phục. Đến cùng có thể hay không gắng gượng qua ra, tướng thương thế khôi phục, vẫn là như vậy vẫn lạc. Tất cả cũng chỉ có thể nhìn xem Sở Phong Miên chính mình. Viễn Cổ Long Quy bây giờ có thể làm, chính là bảo vệ tại cửa ra vào, không khiến người khác quấy rầy Sở Phong Miên. Chỉ thế thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại Sở Phong Miên đã là triệt để choáng quá khứ. Trong đầu của hắn trống rỗng. Cái này uy lực nổ tung thật sự là quá nghiêm trọng. Sở Phong Miên liền xem như hiện tại khẩn cấp tướng lực lượng ngưng tụ tới cực hạn. Hiện tại cũng là bị tạc đến sắp gặp tử vong. Ở Sở Phong Miên thân thể mơ hồ huyết nhục bên trong. Cái kia viễn cổ chiến long hư ảnh vẫn là đủ để trông thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở cái này hư ảnh bên trong, chính là hết thảy không nhiều không ít 100 tích viễn cổ chiến long tinh huyết. Ngưng tụ ra, biến thành một cái phiên bản thu nhỏ viễn cổ chiến long. Ngay tại Sở Phong Miên trong thân thể, liên tục không ngừng cung cấp lực lượng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên vẫn là không có thức tỉnh, trong đầu vẫn là trống rỗng, chỉ là thương thế trên người hắn, lại là tựa hồ thoáng hảo một chút điểm. Dạng này mê man, một mực là kéo dài gần như thời gian 3 tháng, một mực chờ đến sau 3 tháng. Sở Phong Miên thương thế trên người mới hoàn toàn khôi phục tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên người linh lực khí tức, từ từ biến bình tĩnh lại. Một thân lực lượng, cũng bắt đầu khôi phục. Cuối cùng, Sở Phong Miên sâu kín mở hai mắt ra. Một chút nhìn thấy chính là một ngọn núi động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên quay đầu. Một chút chính là nhìn thấy một bên viễn cổ Long Quy. Viễn cổ Long Quy cũng đã nhận ra Sở Phong Miên thanh tình. Lập tức đi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta ngủ mê bao lâu? Sở Phong Miên chậm rãi đứng dậy. Cảm thấy một cỗ tê dại. Hắn mặc dù không biết ngủ say đến cùng bao lâu, nhưng là Sở Phong Miên rõ ràng, thời gian tuyệt sẽ không ngắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiếu chủ ngủ mê 3 tháng. 3 tháng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dĩ chiến long quyết biến thái năng lực khôi phục. Đồng dạng không phải vết thương chí mạng. Một ngày chính là đủ để khôi phục hoàn thành. Mà bây giờ Sở Phong Miên lại là ngủ mê trọn vẹn 3 tháng. Mới rốt cục là tỉnh lại. Đó có thể thấy được Sở Phong Miên thương thế đến cùng nặng bao nhiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.